Còn móc mìa cậu ta lúc nào cũng chỉ biết chạy theo nịnh hót các thầy cô. Ngô Xanh, còn đá đều cậu ta là chị em tốt của mọi nhà. Từ Vọng, Đệt, câu cuối cùng là đứa nào nói thế hả? Ngô Xanh, tuổi trẻ đã qua không thể giữ. Cớ gì còn muốn mãi quay đầu. Cách Chương.